Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 463, 463, chương 462 thời điểm chưa tới, chương 462 thời điểm chưa tới, chương 462 Lưu Nghĩa Chân trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn là thấy Triệu Phúc Sinh phá án, cũng biết nàng lời nói khách sáo rất có một bộ. Đoán được nàng ở cùng A Viên ở chung trung tổng hội hỏi ra một ít hữu dụng manh mối. Nhưng này ngắn ngủn trong chốc lát công phu, nàng có thể hỏi xuất quan với bạc đem một bộ phận cuộc đời lai lịch. Vẫn là lệnh Lưu Nghĩa Chân có chút ngoài ý muốn, bất quá Triệu Phúc Sinh biết được manh mối còn. Không chỉ có này đó, theo A Viên theo như lời. Hắn ngự sử quỷ có thể thông qua giết người lột da áp chế. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân cũng ý thức được không thích hợp nhi, giết người lột da, da người, người giấy, tang, người giấy Trương. Lưu Nghĩa Chân lần này cũng không phải là cố ý muốn vu oan hãm hại Trương chuyện thế. Cố ý hướng cùng hắn tương quan người giấy Trương trên người lôi kéo, mà là hắn ở nghe được, da, người tang, kia một sát. Trong đầu bản năng đem hai bên liên hệ tới rồi cùng nhau, Triệu Phúc Sinh cùng hắn trao đổi cái. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, ngay sau đó nói, ta cùng mạnh bà cũng suy đoán này giữa hai bên có không có gì quan hệ. Nói xong, nàng cười cười, quay đầu lại ra Tôn Trạch, đi hỏi một chút lão Trương, nghi người thì không dùng. Dùng người thì không nghi, nàng nói như vậy. Liền cho thấy nàng đối Trương chuyện thế có cực đại tín nhiệm, Lưu Nghĩa Chân sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo gật gật đầu, hành, lời này ngắn ngủi cáo một mặt lạc. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa đem chính đề quải trở lại vị này họ tang bạc đem trên người. Hắn lột ra đối tượng là nữ tử, thả muốn tuổi trẻ tu mỹ thiếu nữ, cuối cùng, lại lần nữa bổ sung một câu. Ra người tốt nhất là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh đối cảm xúc hạ xuống mạnh bà nói, mạnh bà, ta nhớ rõ trên thuyền Thẩm Nghệ Thù hiện thân khi, này quỷ tương trên mặt làm như có vết thương, có phải hay không? Mạnh bà phi đống đến cấp, nhưng cũng biết Triệu Phúc Sinh lúc này hỏi cái này lời nói là tưởng điều tra rõ Thẩm Nghệ Thù năm đó tao ngộ. Bởi vậy cô nén thống khổ, gật gật đầu, là có một đạo thương, nàng cực lực hồi ức lúc ấy nhìn thấy Thẩm Nghệ Thù lệ quỷ sống lại khi tình. Cảnh, duỗi tay chỉ vào chính mình cái trán, miệng vết thương từ nơi này hoành xẹt qua giữa mày, mũi, cho đến gương mặt, là pha tướng, hai điều manh mối tương kết hợp, như vậy ta liền có 8 phần nắm chắc. Đem Thẩm Nghệ Thù nguyên nhân chết cùng họ tang bạc đem về nhân đến cùng nhau, đây là một cọc năm. Xưa bản án cũ, tham dự giả trừ bỏ mạnh bà ở ngoài. Vạn An huyện những người khác tại đây cọc án tử phát sinh khi cũng chưa sinh ra, sự tình đi qua vài thập niên, thời đại này tin tức cũng không phát đạt, rất nhiều sự tình dựa khẩu khẩu tương truyền, thậm chí có chút vụ án đặc thù. Ký lục hồ sơ vụ án đều cũng không nhất định chuẩn xác. Chỉ có thể dựa vào chính mình như biển rộng tìm kim giống nhau đi siêu tầm nhỏ vụn manh mối. Cũng từ giữa tìm đến hữu dụng đồ vật, mạnh bà nghe nói lời này. Trong lòng nói không nên lời phức tạp, nữ nhi mất tích một chuyện trở thành nàng khúc mắc. Nàng vì thế truy tìm vài thập niên, không dự đoán được hiện giờ rốt cuộc được đến manh mối. Nhất thời đã là oán hận lại có loại thở phào nhẹ nhõm sau. Không biết làm sao mờ mịt cảm giác, vài thập niên. Người này sợ đều đã chết sợ cái gì? Triệu Phúc Sinh thấy nàng trong mắt để lộ ra tuyệt vọng. Phảng phất nhất thời đánh mất sở hữu sức lực, cả người lại có nồng đậm chết ý tràn ra. Lập tức liền nói, hắn đã chết, nhưng là quỷ còn ở. Giết không được này họ tang bạc đem báo thù, có thể đem quỷ bắt thu thập một đốn. Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy, Mạnh Bà đôi mắt lại bỗng chốc sáng ngời. Đại nhân nói không sai, tổng muốn ra khẩu khí này. Triệu Phúc Sinh nói, hơn nữa người kế tiếp còn có việc làm, nàng sợ Mạnh Bà nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Liền lại nghiêm mặt nói, Thẩm Nghệ Thù bị chết oan uổng, nhưng oan về oan, nghiệt về nghiệt. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, ta nghe nàng nói chuyện ngôn ngữ ôn hòa, Lệ Quỷ xứng lại phi nàng bổn ý. Mạnh Bà trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo gật gật đầu, đại nhân yên tâm, ta minh bạch ngươi trong lời nói chi ý, oan có đầu, nợ có chủ, Thẩm Nghệ Thù là bị chết oan uổng. Nhưng việc nào ra việc đó, người sau khi chết Lệ Quỷ sống lại, lại giết người khi liền chẳng phân biệt tốt xấu. Một hồi giết lung tung, tạo thành càng nhiều vô tội giả chết thảm, rất nhiều đánh mất con cái gia đình, cũng sẽ lâm vào cùng Mạnh Bà giống nhau thống khổ bên trong, nàng suy bụng ta ra bụng người. Tự nhiên có thể minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, hai người này một phen đối thoại nói. Xong, đều trầm mặc một lát, không có ra tiếng, Mạnh Bà tất nhiên là chi thư đạt lễ. Không có bởi vì tang nữ chi đau mà mất đi lý trí. Ngược lại còn có thừa lực săn sóc người khác, chính là thế đạo này có bệnh. Dùng không dưới chi thư đạt lễ người, giảng quy tắc. Có lương tâm người luôn là bị người lợi dụng, không có kết cục tốt. Năm đó Hoàng Tuyền gánh hát nhớ thương thiếu lưu hóa thành một đài diễn lão. Bầu gánh là như thế này, Kiều Việt Sinh là như thế này. Hiện giờ Mạnh Bà mẹ con cũng là như thế này, trong lúc nhất thời. Triệu Phúc Sinh đã chịu này cổ ngưng trọng không khí ảnh hưởng. Tâm tình có chút ác liệt, lệ khí tự đáy lòng đột nhiên sinh ra, liền tưởng hóa thành mênh mông sát ý. Hận không thể đem thế đạo này hủy tới hầu như không còn, Mạnh Bà cũng làm như chịu nàng cảm xúc cảm. Tình, đột nhiên phẫn khuể bất bình mở miệng. Đại nhân, người nói này thế đạo có phải hay không không công bằng? Hảo người vì cái gì tổng không có kết cục tốt đâu. Nàng sắc mặt âm trầm, trên người quỷ khí dày đặc, ta tham dự 10 dặm sườn núi án tử. Kiều Việt Sinh là thật tốt một người, cuối cùng lại thân đầu chia lìa. Sau khi chết không được thanh tĩnh, nữ nhi của ta ở sinh khi. Tính tình ôn nhu, cũng không đả thương người, lại lọt vào như vậy đãi ngộ. Nàng càng nói ngữ khí càng âm lãnh. Đại nhân một nhà cũng là như thế, cũng không hại người, lại phản bị người hại. Ta nhìn Mãn Chu, tuổi nhỏ, liền mất đi mẫu thân. Nàng không có tham dự quá khoái lương thôn quỷ án, lại nghe quá Triệu Phúc Sinh nhắc tới này cọc án tử. Lúc ấy liền cảm thấy rất là thổn thức. Đại nhân, ngươi là minh bạch người, lại thông minh, còn có kiến thức, ngươi nói một chút, vì cái gì người tốt không được hảo báo? Trên đời này có hay không thiên lý tuần hoàn đâu? Nếu có công đạo đáng nói, ta công đạo ở nơi nào? Mạnh Bà nói đến sau lại, trên người đã sát khí hôi hồi, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt bắt đầu trở nên cảnh giác. Đùi dùng sức, chậm rãi từ trên ghế ngồi dậy, muốn ly Mạnh Bà xa chút, một cái đáng sợ. Xuyên thủng Mạnh Bà thân thể huyết lỗ thủng xuất hiện ở hai người trước mặt, ám máu đen từ trong. Động trào ra, hóa thành chảy nhỏ giọt tế yên từ từ dâng lên. Cuối cùng ở Mạnh Bà đỉnh đầu hội tụ thành một cái quỷ dị huyết hồng ánh trăng, huyết nguyệt quang. Huy chiếu dọi xuống, này gian nhà ma trung hỉ đuốc. Tân phòng bắt đầu hóa thành bột mịn, giống xương khói giống nhau phiêu ở không trung. Phòng trong quỷ khí dày đặc, mang theo lệnh người hãi hùng khiếp vía chết ý. Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân mí mắt thình thịch nhảy, hắn sợ hãi kích thích Mạnh Bà, đành phải đè nặng tiếng nói nhỏ giọng hô Triệu Phúc Sinh một câu. Mạnh Bà bản thân xen vào hoạt tử nhân chi gian, cùng năm đó lưu hóa thành trạng thái có chút tương tự, nhưng có Thẩm Nghệ Thù án tử kích thích. Nàng so lưu hóa thành còn muốn nguy hiểm rất nhiều, một khi nàng lệ quỷ sống lại, chuyện này liền khó giải quyết. Triệu Phúc Sinh nghe được Lưu Nghĩa Chân kêu gọi, cũng gặp được Mạnh Bà trong mắt oán độc chi khí, hai hàng huyết lệ từ Mạnh Bà trong mắt trào ra. Mạnh Bà đôi mắt ở huyết quang chiếu rọi xuống, giống như một đôi huyết lỗ thủng, lạnh lùng nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh, chờ nàng đáp lại. Thế đạo này xác thật người tốt không có hảo báo. Triệu Phúc Sinh một mở miệng, một đạo âm phong quát tới. Ha ha, Mạnh Bà nghe nói lời này, như là càng thêm oán độc, cười lạnh hai tiếng, trên người nàng huyết quang càng tăng lên. Trên người thuộc về quỷ, hơi thở áp qua người, lạnh đến phòng trong nhiệt độ không khí đầu hàng, thiêu đốt ánh nến cũng tối sầm vài phần, nhà ma chung thời gian hắc ám. Nguyên bản đỏ tươi ánh nến đã chịu bóng ma ảnh hưởng, lượng thành màu đỏ sậm trạch, vách tường cũng phảng phất trở nên quỷ dị. Mặt tường như là vết máu loang lổ, đại lượng nửa khô cạn huyết lưu giống sâu dường như mấp máy đi xuống lưu. Nhìn qua thập phần dọa người. Phúc Sinh, ngươi, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ tưởng nhắc nhở Triệu Phúc Sinh không cần ở ngay lúc này kích thích Mạnh Bà, nhưng hắn mới vừa một mở miệng, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, không nói gạt ngươi, ta cũng cảm thấy không công bằng. Nàng đối bốn phía dị biến mắt điếc tai ngơ, phảng phất cũng không nghĩ tới chính mình nói sẽ kích thích đến vốn dĩ liền kề bên hỏng mất ven. Mạnh Bà càng thêm mất khống chế, người nữ nhi tuổi nhỏ đơn thuần, cái gì cũng không có làm, liền bị người lừa bán hãm hại, cầu đầu thôn sinh hạ thế thân quỷ thiếu nữ càng là vô tội. Vốn dĩ có đại hảo nhân sinh, cuối cùng yên lặng chết vào thôn giã, khoái lương thôn người đều không xấu, đại gia cần lao, bổn phận, đều bôn suy nghĩ hướng càng tốt nhật tử đi nỗ lực. Cuối cùng mọi người đều tận lực, lại tạo thành bi thảm kết quả, khiến hai cái thôn người tất cả tử tuyệt, tạo thành hoàng tuyền, quỷ hoa, trang tứ nương tử tam cọc quỷ án tồn tại. Hoàng Tuyền gánh hát nguyên lão bầu gánh giảng tín dụng thủ nguyên tắc, lại nguyên nhân chính là vì thái thú nguyên tắc ngược lại cùng lưu hóa thành kết hạ nhân quả, cuối cùng khiến gánh hát toàn thể bỏ mạng. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến vốn dĩ lòng tràn đầy oán hận Mạnh Bà ngẩn ra, Lưu Nghĩa Chân cũng cương tại chỗ. Kiều Việt Sinh là người rất tốt, cũng không được đến chết ra. Ai? Triệu Phúc Sinh sâu kín thở dài, ở ngươi hỏi ta vấn đề này thời điểm, ta cũng suy nghĩ, thế đạo này không công bằng, người tốt không có hảo báo, rất nhiều người ở sinh khi thủ quy tắc, giảng đạo lý, phẩm tính thuần lương, lại nơi trốn chịu người áp chế, sinh thời vô pháp khoái ý ân cừu, sau khi chết hóa thành lệ quỷ đại khai sát giới, là... Mạnh Bà lớn tiếng nói, nếu là như thế này, ta vì cái gì phải làm người? Ta tình nguyện thành quỷ. Thành quỷ tự nhiên là thống khoái, không có hỉ nộ ai nhạc, không phân xanh đỏ đen trắng một hồi giết lung tung. Vô luận người tốt, người xấu, ở quỷ trước mặt đều là run bần bật, không hề có sức phản kháng. Nghe là thực vui sướng, nhưng chúng ta rốt cuộc không phải quỷ. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, người lúc này lửa giận bay lên, sẽ cảm thấy phẫn nộ bất bình, là bởi vì ngươi có ái nữ chi tâm, thế nữ nhi tao ngộ cảm thấy bất công oán hận, nàng nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta không có sai, chỉ là này thế đạo sai rồi, này thế đạo có bệnh, nó không công bằng, đáng sợ hoàn cảnh tạo thành người ở sinh khi vô pháp được đến công trình đãi ngộ. Có oan không chỗ thân, cuối cùng oan khí khắp nơi, khiến cho lệ quỷ sống lại, nếu nói này thế đạo có bệnh. Như vậy trấn ma tư tồn tại giống như là chuyên trị này bệnh người, cái. Cái gì? Mạnh Bà nhân nàng nói sửng sốt, nhưng một lát sau, nàng càng thêm tức giận, nếu là như thế này, vì cái gì trấn ma tư người sẽ hại chết ta nữ nhi? Người có tốt xấu chi phân, này có cái gì hiếm lạ? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh cùng Mạnh Bà đối diện, hai người ngữ khí một cái cấp tiến hung ác, một cái ôn hòa bình tĩnh, hai đôi mắt tương đối. Mạnh Bà trong lòng kia cổ vô danh hỏa dần dần đã chịu trấn an, nguyên nhân chính là cho thỏa đáng. Người quá ít, thế đạo này mới càng cần nữa chúng ta. Nàng bình tĩnh nhìn Mạnh Bà, trên thế giới này không thiếu năm đó họ Tang như vậy ngự quỷ già, lại khuyết thiếu ta như vậy Triệu Phúc Sinh, khuyết thiếu chúng ta những người này. Nàng nói leng keng hữu lực, đập đến Mạnh Bà quân lính tan rã. Nếu giống ta người như vậy nhiều một ít, người nữ nhi năm đó gặp được như vậy hiểm cảnh khi, phàm là có người duỗi bắt tay, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nàng đề cao âm lượng, trấn ma tư là che ở người sống trước mặt một bức tường. Nếu là này bức tường suy sụp, đến lúc đó ác quỷ khắp nơi, kia mới là chân chính không thấy ánh mặt trời. Nàng nói, chúng ta lúc này giải quyết quỷ hỏa, tận lực công bằng, chính là vì không cho cùng Thẩm Nghệ Thu tương đồng án tử lại lần nữa phát sinh. Mạnh Bà giật mình, lập tại chỗ. Nàng đã chịu Triệu Phúc Sinh trách cứ, nhưng là kỳ quái chính là trên người nàng quỷ tức lại bắt đầu đã chịu khống chế, lên không huyết nguyệt dần dần thu nhỏ lại, không hề phá hư lúc này tân phòng, ngực chỗ máu không hề ngoại giật. Tổn hại ngực dường như đã chịu thần bí lực lượng chữa trị, bắt đầu chậm rãi khép lại. Mạnh Bà, chúng ta thay đổi không được qua đi, cũng không có cách nào hứa hẹn tương lai, chỉ có thể tận lực làm tốt lập tức, chỉ vì chính mình tương lai không lưu tiếc nuối mà thôi. Nàng sâu kín thở dài, Mạnh Bà đau khóc thành tiếng, một hồi nguy cơ tiêu di với vô hình. Mạnh Bà nhân tính lần nữa áp quá quỷ hung lệ, một lần nữa khôi phục lý trí. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình đối Triệu Phúc Sinh đã có cũng đủ hiểu biết, lúc này một phen nói chuyện rồi lại điên đảo một bộ phận hắn dĩ vãng nhận chi. Sau một lúc lâu, Mạnh Bà tiếng khóc một ngăn, đại nhân, là ta sai lạp, người xác thật có sai, vừa mới hơi kém lệ quỷ sống lại. Nhìn đem Nghĩa Chân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Triệu Phúc Sinh lạnh mặt phun tào, lần tới như vậy là muốn khấu bổng lộc phụt. Mạnh Bà nín khóc mà cười, khó mà làm được, vốn dĩ cũng không mấy cái tiền, còn phải mua dược liệu ngao chén thuốc đâu. Nàng cười xong lúc sau cảm xúc đã hoàn toàn bình tĩnh, nhớ tới Triệu Phúc Sinh nói, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, Nghĩa Chân, xin lỗi, có phải hay không đem ngươi dọa tới rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân á khẩu không trả lời được. Hắn gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình không hiểu nữ tính. Này hai người lúc trước thanh âm một cái so một cái lớn tiếng, mắt thấy muốn đánh nhau rồi, trong khoảnh khắc lại bắt tay thân thiện, giống không có việc gì người dường như, cũng không phải thực dọa đến, nhưng xác thật vẫn là có điểm lo lắng. Lần tới ta tận lực khống chế. Mạnh Bà nói xong, lại ngồi trở lại đến Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân, Nghĩa Chân thân phận là trang điểm nương tử, hắn sẽ không trang điểm, không bằng ta tới giúp ngươi. A Viên nói chính là lúc sau quỷ trạch pháp tác tiến trình. Triệu Phúc Sinh yêu cầu ở A Viên trở về phía trước, thu thập thỏa đáng, chờ đợi tiệc cưới bắt đầu. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hảo. Mạnh Bà thấu tiến lên đây, bắt đầu xem xét trang sức bàn cập bào phục chờ. Đối nàng tới nói, trận này hôn lễ ý nghĩa bất đồng, là thuộc về nàng nữ nhi Thẩm Nghệ Thu. Nàng sửa sang lại đến thập phần nghiêm túc, Triệu Phúc Sinh tác thừa dịp nàng sửa sang lại đồ vật công phu, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt rối rắm Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ngươi nói ngươi không thấy được Tôn Thiệu Ân. Đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ xem này hai người xảo xong lại hòa hào, trong lòng cảm thấy có chút không lớn tự tại, nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chính mình lời nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lên tiếng, có thể đi địa phương đều đi tìm, không thấy được bóng dáng. Nói xong, hắn bổ sung một câu, bất quá chính như ngươi theo như lời, nơi này xuất hiện người, sự đều tự có chính mình định số, có lẽ là không đến thời điểm không xuất hiện. Phía trước năng lượng cao dự tính đem ở ngày 19 tháng 1 dự bán xuất bản tùy thư sẽ có đơn độc. Thành sách tiểu phiên ngoại tặng kèm đại gia có thể chú ý một chút nga. Hết chương.